Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2050, chương 6. Hướng về truyền thuyết. Xuất phát, ngồi trên đi tới tỉnh Hyogo xe buýt. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là một mặt kích động, hay là đối với cái khác đội bóng tuyển thủ tới nói, bọn họ có thể đánh vào Koshien. Cao hứng khẳng định là cao hứng, nhưng sâu trong nội tâm cũng tất nhiên thiếu không được thấp thỏm. Dù sao ở Koshien, bọn họ sắp đụng tới đều là đến từ toàn quốc các nơi hào cường. Đối mặt những này hào cường thời điểm, bọn họ có thể hay không chiến thắng đối thủ này bản thân liền là một cái vấn đề lớn, càng không cần phải nói bọn họ hiện tại đại biểu cũng không lại vẻn vẹn là chính mình đội bóng, đồng thời còn đại diện cho mỗi người bọn họ quê hương. Loại này vinh dự cảm giác khích lệ bọn họ, đồng thời thiếu không được cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn. Nếu như đánh vào Koshien sau khi trận đầu liền thảm bại kết cuộc, thật đến loại kia thời điểm, bọn họ lại có cái gì mặt mũi trở lại thấy chính mình phụ lão hương thân. Loại này lo lắng xem ra thật giống như buồn lo vô cớ như thế. Kỳ thực không phải vậy, Koshien tính tàn khốc so với khu vực giải thi đấu còn kinh khủng hơn. Khu vực giải thi đấu không có cao như vậy nổi tiếng, coi như là thất bại cũng không có bao nhiêu người có thể thấy được, càng không cần phải nói vẫn là ở chính mình gia tộc khẩu, coi như là có chuyện mất mặt gì, về đến nhà người trong ngực tìm kiếm một hồi an ủi cũng là qua. Koshien liền không giống. Ở mùa hè Koshien tiến hành hai người này cuối tuần bên trong, toàn quốc đều ở quay chung quanh Koshien. Hoạt động này đã là một cái xã hội tính vận động. Ở Koshien bên trong có bất kỳ biểu hiện đều sẽ lấy nhanh chóng phong không kịp che tay hình thức truyền khắp toàn quốc. Nếu như trong này có cái gì sự vang dội biểu hiện, không chỉ là đảo quốc quốc nội, liền ngay cả một ít bóng chày không quá phát đạt quốc gia thậm chí đều có thể nghe được. Koshien tin tức liền giống với ở đại lục một đám dưỡng heo thiếu niên bắt Koshien Á quân tin tức không phải lên một lượt nóng siêu sao. Điểm này ngoại trừ đảo quốc những kia đập mảnh nhỏ nhi diễn viên, liền ngay cả bọn họ một đường đại minh tinh đều rất khó làm được. Bởi vậy không khó nhìn ra Koshien là cỡ nào hưng thịnh. Major League thậm chí trường kỳ có săn cầu thủ đóng quân ở đây, chính là vì phỏng vấn Koshien ra mặt thiếu niên. Ở như vậy trường hợp thắng đương nhiên là quang tông diệu tổ, thua thảm vậy cũng tính đem người cho ném đến nhà cửa. Một ít thực lực không quá mạnh mẽ đội bóng hoặc là vừa đánh vào Koshien đội bóng tuyển trong lòng bàn tay sẽ có thấp thỏm tâm tình, cũng là có thể lý giải. Cho tới Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, bọn họ đương nhiên sẽ không có vấn đề như vậy. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, bọn họ đã là lần thứ 3 tham gia Koshien, tuyệt đại đa số tuyển thủ tâm thái đều rất tốt. Bọn họ tới là vì sáng tạo lịch sử. Cho tới nói để bọn họ mất mặt xấu hổ thật không tiện lấy thực lực của bọn họ, toàn quốc trong phạm vi còn giống như không có cái nào đội bóng nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng thì có tự tin như vậy, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều có lòng tin đem đối phương mạnh mẽ đè xuống đất ma sát. Ở tình huống như vậy, trong bọn họ tâm như thế nào sẽ thấp thỏm, càng không cần phải nói những kia vừa đánh vào Koshien đội ngũ. Đối với Koshien hình thái cùng đội mạnh đều chưa quen thuộc, bọn họ mới sẽ cảm giác được thấp thỏm. Seido cao trung liền không giống nhau, toàn quốc trong phạm vi phàm là có tiếng có hào đội mạnh, bọn họ hầu như đều từng giao thủ. Nói đến có thể với bọn hắn tranh cướp quán quân cũng đều là một ít lão đối thủ. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội còn có cái gì đáng sợ? Nơi này có một cái quan niệm muốn cùng mọi người trình bày rõ ràng, nói không phải ác chiến khu đội bóng nhất định không bằng ác chiến khu đội bóng cường sao? Cách nói này vừa đúng, cũng không đúng nói không phải ác chiến khu đội bóng không mạnh, hoặc là nói ác chiến khu đội bóng liền mạnh, này đều là tương đối mà nói đánh so sánh tới nói. Nói thí dụ như hiện tại toàn quốc thứ nhất ác chiến khu Tây Tokyo ở chiến khu này bên trong, thực lực có thể đánh vào bát cường đội ngũ, thậm chí đều không thể so một ít không phải ác chiến khu đội vô địch kém thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Chủ yếu là thực lực tổng hợp cường thật muốn nói đến hàng đầu đội bóng. Kỳ thực ác chiến khu đội bóng không hẳn so với không phải ác chiến khu đội bóng cường bao nhiêu, thật giống như Hokkaido Komadai Fujimaki muốn nói không phải ác chiến khu, quanh năm bị băng tuyết bao trùm Hokkaido, nhất định phải tính một cái ăn ngay nói thật. Như vậy hoàn cảnh căn bản là không thích hợp đánh bóng chày bọn họ thanh lý băng tuyết dùng thời gian, thậm chí đều muốn vượt qua đánh bóng chày thời gian ở nơi như thế này. Lại làm sao có khả năng có nhiều như vậy thực lực mạnh đội tiến hành lẫn nhau đấu võ? Đó là không thể. Ác chiến khu bởi vì ở cùng khu bên trong xào bên trong cạnh tranh kịch liệt. Vì lẽ đó đội bóng tổng hợp tố chất bình thường so ra hơn nhiều cao thực lực mạnh mẽ đội bóng. Một cách tự nhiên cũng sẽ khá nhiều không phải ác chiến khu đội bóng. Bởi vì bên trong cạnh tranh hoàn cảnh không có lớn như vậy. Cũng không có nhiều như vậy thiên tài, vì lẽ đó thông thường mà nói. Cũng sẽ không giống ác chiến khu như vậy. Có nhiều như vậy lợi hại đội bóng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ đội vô địch liền không lợi hại, tuy rằng những này đội bóng ở chính bọn hắn khu vực không hẳn có thể tiếp thu đến đầy đủ khiêu chiến thế, nhưng đừng quên. Nhân gia còn có toàn quốc sân khấu ở Koshien trên sàn thi đấu. Bọn họ không phải cùng toàn quốc đội bóng cạnh tranh sao? Loại này xúc tiến bên dưới, bọn họ cao cấp nhất đội bóng, thực lực tự nhiên cũng là cực cường, xem qua Slam Dunk bằng hữu nên đều biết. Làm Kanagawa bá chủ Kainan cao trung dòng dã liên tục 16 năm xưng bá Kanagawa. So sánh với đó, Kanagawa tự nhiên không thể xem như là lợi hại ác chiến khu ở ác chiến khu bên trong. Là không có bất luận cái nào đội bóng có thể làm được trình độ như thế này, thực lực đủ mạnh mẽ. Đối thủ, hơn nữa một chút vận may này 16 năm bên trong. Không làm được liền có mấy lần bị đào thải, có thể Kainan cao trung. Ở toàn quốc trong phạm vi vẫn như cũ là đỉnh cấp trường mạch lúc trước một năm. Thậm chí đánh vào toàn quốc tứ cường đặt ở hiện tại cao trung bóng chày giới. Này nội quy luật tự nhiên cũng giống như vậy, coi như là ở một ít thực lực không mạnh khu vực. Cũng có thể sinh ra thực lực mạnh mẽ đối thủ, mà cái này cũng là xây đô cao trung bóng chày đối. Hiện giai đoạn sợ nhất những kia biết gốc biết rễ lão đối thủ. Tuy nói thực lực mạnh mẽ, có thể đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành đầy đủ uy hiếp, nhưng chính là bởi vì hiểu nhau quá rõ ràng. Thông thường mà nói, thực lực mạnh mẽ một lúc nãy sẽ trở thành người thắng sau cùng chính là bởi vì hiểu nhau. Vì lẽ đó thi đấu trong quá trình biến số mới thiếu trái lại là những kia không biết từ đâu cái góc. Tường góc bên trong nhô ra hắc mã, bởi vì trước hoàn toàn là không biết. Không làm được có thể cho xây đô cao trung bóng chày đội mang đến phiền toái lớn hơn nữa ở xây đô. Cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đi tới tỉnh Hyogo thời điểm. Lịch thi đấu cũng đã phát ra xây đô cao trung bóng chày đội vận may không phải quá tốt. Vòng thứ nhất cũng không có được không chiến mà thắng tư cách, không tới 50 chi đội bóng chém giết lẫn nhau, tuyển ra 32 cường kỳ thực đệ một luân. Không cần tham chiến đội bóng là rất nhiều, dựa theo năm rồi quy củ. Như Tây Tokyo nơi này đi ra đội bóng tổ ủy hội sẽ dành cho thích hợp chăm sóc, ngoại trừ bị hết sức lấy ra đến ở ngoài. Bình thường rất khó để bọn họ đánh mãn 6 cuộc tranh tài, càng không cần phải nói như xây đô cao. Trung làm năm ngoái mùa hè vương giả, năm nay mùa xuân quán quân xây đô cao trung bóng chày đội phải nói chuyện đương nhiên. Không cần ở đệ một luân liền tham gia thi đấu thế, nhưng tổ ủy hội cũng không có như vậy làm. trái lại hết sức cho Seido Cao Trung bóng chày đội nhiều sắp xếp một cuộc tranh tài phương diện. Này là bởi vì Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm tranh tài người xem cuộc chiến mấy nhiều đề. Seido Cao Trung bóng chày đội đến đánh mở màn chiến sẽ rất lớn kích thích thị trường, mặt khác cũng là vì cho Seido Cao Trung bóng chày đội thiết chí cản trở Seido trở thành duy nhất truyền thuyết. Chuyện này không phải là tất cả mọi người đều đồng ý nhìn thấy, đặc biệt là cái khác khu vực người ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi cho Seido Cao Trung bóng chày đội tăng cường một điểm tiểu cản trở. Bọn họ là làm được, đệ một chàng đối thủ là ai? Phần ở đâu cái tổ? Trên điện thoại di động truyền đến lịch thi đấu. Các bạn nhỏ kích động thảo luận A tổ không có, B tổ không có, C tổ không có quá không bình thường. Lấy Seido Cao Trung bóng chày đội danh tiếng, làm sao cũng có thể phân đến A tổ mới đúng. Này muốn nói tổ ủy hội không có lén lút ra tay. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ là đánh chết đều không tin, con đường xưa nay đều không phải bằng phẳng. Đón lấy các ngươi muốn làm chính là đem này không bình thản con đường cho hắn đá bình. Kataoka huấn luyện viên 10 phân nghiêm túc nói, hắn thuyết pháp như vậy cũng là phi thường hợp Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tâm ý. Đúng đấy, con đường xưa nay sẽ không có bằng phẳng qua, muốn trở thành truyền thuyết thì càng thêm không thể bằng phẳng. Seido ở G tổ mở màn chiến liền muốn lên sân đối thủ là Saikyo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.